Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1654, thật tốt tiểu thư, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Hồ Tiểu Lan đồng dạng 11 giờ liền ngủ. Tự nhiên không biết đường quả mất ngủ sự tình. Không phải, ta chỉ là đối tương lai so sánh mê mang. Đến lo nghĩ chứng, đường quả thanh âm có chút đáng thương. Hiện tại cũng đại nhất học kỳ sau, ta cảm giác cái gì cũng không có học được, còn không biết tương lai nên làm cái gì. Vì lẽ đó, ta hôm nay bắt đầu mới dự định, trống không thời gian, đều đi thư viện, nhìn nhiều điểm sách, tổng không có sai, Hồ Tiểu Lan không cho là như vậy. Tại đại học bên trong, nhiều tham gia khóa ngoại thực tiễn, cùng với cùng các bạn học tạo mối quan hệ, đó mới là trọng yếu nhất. Lúc này cũng không phải cao trung, không phải học vẹt mới có tác dụng, nhiều đọc sách, xác thực không sai, nhưng Hồ Tiểu Lan, là như thế này trả lời. Đường quả nhẹ gật đầu, ta phải uống thuốc, chuẩn bị ngủ, bác sĩ nói ta lại không thật tốt ngủ một giấc, đối thân thể sẽ thật không tốt. Đường quả lấy ra một bình nước khoáng, cùng một cái bình thuốc, ngay trước mặt Hồ Tiểu Lan, nuốt hai viên dược hoàn. Hệ thống, nuốt sống hai viên nhuận hầu kẹo thúc chủ, người đã hoàn hảo. Sau đó, Hồ Tiểu Lan liền nhìn xem đường quả nằm tại giường. Không đầy một lát truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Nàng lắc đầu, cười nhạo một tiếng, tiếp tục chơi điện thoại. Đến 10 giờ 50 bộ dáng, nàng cũng để điện thoại di động xuống. Chuẩn bị ngủ, nàng nhưng tại ý gương mặt kia, cơ bản sẽ không vượt qua 11 giờ quá xa đi ngủ. Nàng giấc ngủ rất tốt, cơ bản 2 phút có thể ngủ, đến không sai biệt lắm 11 giờ 50 thời điểm. Ký túc xá cửa bị đập phanh phanh phanh, không có đem đường quả đánh thức, ngược lại là đem Hồ Tiểu Lan đánh thức, giúp ta mở cửa, ta là Cao Lệ Lệ. Hồ Tiểu Lan dựa theo thường ngày quen thuộc, con mắt đều không mở ra, đối với đường quả giường ngủ. Hô một tiếng, đường quả, Lệ Lệ trở về, cho nàng mở cửa, Cao Lệ Lệ nghe đến đó động tĩnh, cũng đình chỉ đập cửa, nhưng đường quả không có động tĩnh a, nàng thế nhưng là ăn trợ giúp đi ngủ thuốc. Lúc này ngủ rất chết, kêu không tỉnh, Hồ Tiểu Lan gọi vài tiếng, đường quả không biết lúc nào, đem cái màn giường cho xốc lên một chút, Hồ Tiểu Lan mở mắt ra, liền thấy ngủ chính hương đường quả. Đột nhiên nhớ tới, đường quả ăn trợ giúp đi ngủ thuốc, nghe lấy Cao Lệ Lệ ở bên ngoài hô mở cửa, nàng biểu lộ dữ tợn một chút, biết rất rõ ràng lúc này, nàng đều ngủ, cái này Cao Lệ Lệ, có thể hay không sớm một chút trở về, coi như muộn chút trở về, có thể hay không đem chìa khóa mang lên. Hồ Tiểu Lan bị đánh thức, một bụng hỏa khí, chậm rãi xuống giường, một tay lấy cửa mở ra. Lệ Lệ, ngươi tại sao lại không mang chìa khóa? Cao Lệ Lệ cũng mặc kệ ai cho nàng mở cửa. Dù sao có người mở cửa liền được. Ta đây không phải là quên rồi sao? Tiểu Lan, ta mang cho ngươi sâu nướng. Hồ Tiểu Lan nhìn xem đựng trong hộp đồ vật. Tức giận hơi tiêu chút. Ngươi ăn đi, ta đánh răng, lại muộn như vậy. Ăn đồ ăn dễ bị mập. Ta chuyên môn mang cho ngươi. Hồ Tiểu Lan không tiện cự tuyệt Cao Lệ Lệ hảo ý, liền nói. Cái kia đặt lên bàn, ta sáng mai hâm nóng lại ăn. Kỳ thật, nàng căn bản sẽ không ăn, chỉ là vì đuổi phiền phức Cao Lệ Lệ. Được, vậy ta cho ngươi để lên bàn. Hồ Tiểu Lan lại nằm trở về, ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Nghe được Cao Lệ Lệ cười tâu tuét tiếng cười, lập tức mở mắt ra. Liền nghe được Cao Lệ Lệ tại cùng nàng bạn trai video trò chuyện. Trong lòng nghẹn đầy bụng tức giận, còn là nhẫn nại lấy nói. Lệ Lệ, ngươi nhỏ giọng một chút, nhao nhao đường quả đi ngủ. Đường quả giống như ngủ rất tốt à, Cao Lệ Lệ đưa đầu. Sang đây xem mắt đường quả, không có ồn ào đến nàng. Hôm nay nàng ngủ rất nặng. Hồ Tiểu Lan, con mẹ nó ngươi ồn ào đến ta. Muộn như vậy, chẳng lẽ không có điểm tự giác sao? Hệ thống, ai, tâm cơ gơn túc chủ. Mới một ngày, hai cái này đều nhanh đánh nhau. Cách chương.